Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 510 Ferguson, người cam chịu số phận đi, bảo lá gan canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, lại là một trận thứ bảy giữa trưa tranh tài. Liverpool cầu thủ đều đã quên đi, đây rốt cuộc là bản mùa giải thứ mấy trận giữa trưa so tài. Duy nhất còn gọi người nhớ là Benitez mùa giải trước, vừa mới cầm tới lịch đấu biểu thời điểm, hắn liền trực tiếp đổi FA nã pháo, công kích FA chiếu cố còn lại ba chi cường đội, đặc biệt nhằm vào Liverpool, bởi vì Liverpool tại giữa trưa số trận chiến đấu là còn lại ba chi Premiership cường đội cộng lại tổng cộng. Không có người sẽ thích tại chính giữa buổi trưa tranh tài. Bởi vì trạng thái không tốt điều chỉnh, nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, ai cũng biết, cầu thủ chuyên nghiệp tranh tài ngày cùng ngày, hết thảy tất cả, bao quát ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều là muốn có thời gian nhất định hạn chế. Mục đích đúng là để bảo đảm cầu thủ có thể tại tranh tài lúc xuất ra trạng thái tốt nhất. Nếu như tranh tài là tại hạ buổi trưa hoặc là ban đêm, cái kia còn tốt một chút. Nhưng nếu như là tại giữa trưa, vậy liền rất bình thường phiền toái. Dựa theo lệ cũ, tranh tài trước đó muốn kéo cuối cùng một trận chiến thuật hội nghị, thời gian ăn cơm muốn nâng lên rất nhiều, bảo đảm tranh tài lúc đồ ăn bị tiêu hóa đến không sai biệt lắm, cầu thủ ở vào có lợi nhất tại tranh tài cái điểm kia. Thế là, muốn làm nhiều chuyện như vậy, cầu thủ liền cần lên được so bình thường còn sớm, thời gian nghỉ ngơi liền cũng không đủ cam đoan. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là cầu thủ trạng thái điều chỉnh kia một bộ phận. Còn lại các mặt còn có rất nhiều. Một chi câu lạc bộ bóng đá hết thảy công việc, trên cơ bản đều là vây quanh tranh tài đến triển khai. Vậy có phải hay không giữa trưa tranh tài liền không có chỗ tốt đâu? Cũng không phải. Bởi vì căn cứ chênh lệch, chính buổi trưa tranh tài thường thường đều là nghênh hợp châu Á địa khu fan bóng đá. Không biết có phải hay không là Dương gia nhập liên minh Liverpool quan hệ. Dù sao bản mùa giải Hồng Quân giữa trưa số trận chiến đấu nhiều rất nhiều. Mà trận này Liverpool sân nhà nghênh chiến MU Derby quỷ đỏ, cũng vẫn là bị sắp xếp đến trưa. Tuy nói Liverpool bản mùa giải đã đá rất nhiều trận buổi trưa tranh tài, nhưng vẫn cảm thấy rất bình thường không thích ứng. Đương nhiên, làm đối thủ, MU cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Tranh tài ngay từ đầu, song phương liền đá rất bình thường kịch liệt. Đây là derby quỷ đỏ nhất quán đặc sắc. Liverpool cùng MU trăm năm mối hận cũ, thường thường đều là thông qua tranh tài đến giải quyết. Song phương cầu thủ liều đến rất bình thường hung. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào lưỡi lê thấy máu trận giáp lá cà. Lẫn nhau đều bị đá không giữ lại chút nào. Đánh lớn đối công chiến. Nhưng song phương cầu thủ trạng thái đều không hề tốt đẹp gì. Lẫn nhau đều bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Liverpool bên này là sân nhà tác chiến. Benitez ý tứ vốn là muốn khống chế lại giữa trận, nhưng xuất hiện một vấn đề. MU hiểu rất rõ Liverpool, cho nên Benitez liền đem Xabi Alonso kéo tới phía sau. Mohamed Sissoko vị trí hướng phía trước đẩy, cùng loại với tiền vệ trung tâm vị trí. Tại trên vị trí này, không thể tránh khỏi, Sissoko cầm banh cùng ra cầu cơ hội liền càng nhiều. Nhưng vấn đề cũng vừa vặn nằm ở chỗ nơi này. Cùng Gerrard cùng Xabi Alonso so ra, Sissoko ngăn chặn năng lực đúng là tương đương xuất sắc. Tác dụng cũng là phi thường to lớn. Nhưng chuyền khống chế bóng năng lực quá kém. Vô vị chuyền bóng sai lầm quá nhiều. MU thứ nhất là trạng thái không tốt. Thứ hai cũng đúng là không đấu lại giữa trận. Nhưng lại đặc biệt nhằm vào Liverpool giữa trận chuyền nhận banh sai lầm đến đánh phản kích. Chế tạo mấy lần rất có uy hiếp thế công. Ngược lại là Liverpool chiếm cứ ưu thế, lại không cách nào chế tạo ra uy hiếp. Giữa trận ra cầu cùng tổ chức đều có chút hỗn loạn. Hơn nửa hiệp, Liverpool duy vừa so sánh chói sáng điểm, ngay tại ở Dương Dương mấy lần người đột phá cùng tốc độ. Nhưng Ferguson cũng rõ ràng tăng cường đối Dương Dương hạn chế. Gary Neville càng là đối với hắn như lâm đại địch, không dám có nửa điểm thư giãn. Cuối cùng, hơn nửa hiệp song phương đá cho không so với không. Tranh tài là thảm liệt có thừa, nhưng đặc sắc lại không đủ. Ai đều không thể phá khung thành đạt được. Nhưng chỉnh thể tới nói, Liverpool vẫn là chiếm cứ ưu thế. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Benitez hiển nhiên cũng là ý thức được vấn đề này. Lập tức làm ra điều chỉnh, đội bóng đấu Pháp một lần nữa về tới song tiền vệ phòng ngự phối trí. Xabi Alonso vị trí càng thêm gần phía trước một chút, Sissoko giảm bớt cầm banh cùng ra cầu, chuyên trách phòng thủ, tổ chức cùng truyền bóng cho Xabi Alonso cùng Zera. Cái này một điều chỉnh, lập tức kích hoạt lên Liverpool trước trận thế công. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ, Liverpool liền chế tạo ra một lần phi thường có uy hiếp thế công. Quyệt bên phải đường truyền bên trong, Ferdinand đánh đầu giải vây, nhưng Zera sau chen vào theo vào, trực tiếp chân trái giận bắn, bóng ra khó khăn lắm sát góc trái trên cùng ra ranh giới cuối cùng. Để MU trên dưới đều kinh ra một trận mồ hôi lạnh. Vẻn vẹn sau một phút, Zera đưa ra một cái sau lưng cầu, Dương Dương lợi dụng tốc độ cưỡng ép hất ra Gary Neville. Đột phá đến ranh giới cuối cùng về sau, thấp phẳng cầu truyền bên trong, Peter Crouch phía trước cầu môn 8m chỗ thấp bắn phá khung thành. Vì Liverpool thủ kéo ghi chép 1-0, cái này một hạt dẫn bóng triệt để phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Sau đó, Liverpool đối MU phát khởi như nước thủy triều thế công. Trăm năm mối hận cũ, để Liverpool trên dưới tất cả mọi người, bao quát nhìn trên đài hơn 5 vạn tên fan bóng đá đều gần như điên cuồng. Đều đánh ra kích tình, đá điên rồi Liverpool, cơ hồ là đem MU áp chế gắt gao tại nửa chàng bên trong. Ferguson rất nhanh làm ra thay người. Sylvester thay đổi Evra, tăng cường cánh trái phòng thủ. Liverpool thì là dùng Aurelio thay đổi Sissoko, tăng cường giữa trận khống chế bóng cùng ra cầu. Song phương ngươi tới ta đi, càng đá càng hung, dần dần đều trở nên đầu óc phát sốt. Đầu tiên là Carragher đang cùng Rooney đoạt cầu thời điểm, đối MU cầu thủ phạm lỗi, dẫn đến Rooney đùi phải thụ thương đổ máu. Bị ép ra sân, Carragher cũng ăn vào một trương thẻ vàng. Sau đó, Dương Dương lại lần nữa thu được một lần phản việt vị cơ hội. Xuyên thẳng đội bóng sau lưng, Gary Neville chiến thuật phạm lỗi, nhưng chỉ lấy được một trương thẻ vàng. Đón lấy, Saha dẫn bóng đột phá Carragher, cùng Daniel Azar song song ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính không có cho xử phạt, lẫn nhau người tới ta đi đọ sức, để sân Anfield nhiệt độ kịch liệt lên cao. Một cầu chênh lệch, để song phương đều thấy được hy vọng. MU muốn đuổi ngang, thậm chí nghịch chuyển, tiếp tục bảo trì đối Liverpool dẫn trước ưu thế. Nhưng Hồng Quân đã có mấy chục năm không có lấy từng tới thi đấu vòng tròn quán quân. Tất cả mọi người đối thắng lợi đều tràn đầy khát vọng. Nghĩ muốn bắt lại trận đấu này, đuổi ngang MU điểm tích lũy. Tranh tài trở nên càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng thảm liệt. Thậm chí luôn luôn đều trầm ổn tỉnh táo Dương Dương cũng nhiều ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Mãi cho đến thứ 86 phút lúc, Saha đối Carragher phạm lỗi, trọng tài chính thổi còi. Nhưng dưới loại tình huống này, Scholes không có thu chân, hướng phía cầm banh Xabi Alonso quyền cước cũng thi. Trọng tài chính không có chút nào thủ hạ lưu tình, trực tiếp một trương hồng bài, đem Scholes đưa ra sân bóng. Xabi Alonso không có có thụ thương, nhưng chịu một quyền, trên đùi cũng chịu một cái hắc chân, có chút chảy ra, tranh tài mùi thuốc súng đã nồng đến bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc trình độ. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Đây tuyệt đối là Dương Dương bản mùa giải cho tới bây giờ. Chỗ trải qua thảm thiết nhất một trận đấu, song phương không chỉ là trăm năm mối hận cũ, còn có câu đối thi đấu quán quân đói khát. MU đã 3 năm không có cầm tới Premiership quán quân. Liverpool càng là đã có mấy thập niên, ai cũng đối quán quân tràn đầy khát vọng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Liverpool tiếp tục phát động thế công, dù là đã một cầu dẫn trước, nhưng Hồng Quân như trước vẫn là không có cảm thấy thỏa mãn. Vẫn là cố gắng nghĩ muốn tiếp tục khuếch trương điểm số lớn. Dương Dương cũng là liều đến rất mệt mỏi, nhưng lại như trước vẫn là đang không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội. 2 phút đồng hồ về sau, Liverpool bên phải đường lại lần nữa đánh ra một cơ hội. Quyệt cầm banh về sau, hất ra Sylvester, cánh phải truyền bên trong. Tại MU phía trước cầu môn trung lộ, Crow cái này thân cao vượt qua 2 mét cự nhân hấp dẫn Ferdinand cùng Vidic cái này hai đại trung vệ lực chú ý. Nhưng nước Anh cao lão lại tại chiến đấu thời điểm, dùng thân thể chặn MU hai đại trung vệ, để bóng ra từ bên người của mình để lọt tới. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều thất kinh, nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền chú ý tới. Sau lưng Crow, một đầu người mặc Liverpool bóng màu hồng áo thân ảnh đang nhanh chóng xông vào vùng cấm địa. Dương Dương, là Dương Dương, toàn trường một tràng thốt lên. Dương Dương lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo, phán đoán lấy bóng ra điểm rơi. Hai chân dùng sức đạp một cái, cả người phi thân hướng phía trước đỉnh quá khứ, giữ lại sông đỉnh. Giờ khắc này, thời gian phảng phất trở nên rất chậm rất chậm. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Dương Dương vừa rồi bắn vọt tốc độ thật sự là quá nhanh. Cái này thể hiện ra hắn quá khứ mấy năm qua kiên trì lực lượng huấn luyện mang đến thành công. Hắn lực bộc phát cùng tốc độ muốn xa so với hắn tại Ajax xuất đạo thời điểm càng nhanh. Mà cái này nhảy lên, liền để hắn phảng phất biến thành một khung tàu lượn, bay lượn tại sân Anfield thảm cỏ bên trên. Tại hơn 5 vạn tên fan bóng đá chú mục dưới, hắn rắn rắn chắc chắc đỉnh trúng Crow cố ý bỏ qua tới quả cầu này. Cầu cải biến phương hướng, va vào MU cầu môn góc dưới bên trái. Van der Sar kịp phản ứng về sau, thậm chí cũng không kịp làm ra dập tắt lửa, cầu liền đã tiến vào. Goal, cầu tiến á, đặc sắc giữ lại sông đỉnh. Dương Dương, vĩ đại Dương Dương, giải quyết dứt khoát, quả cầu này qua mầu chốt. 2-0, MU không có bất kỳ cái gì cơ hội. Dương Dương giết chết tranh tài. Ferguson, người cam chịu số phận đi. Ngoặc kép chấm chấm, sân Anfield hiện trường sướng ngôn viên phát ra điên cuồng gầm thét. Cả tòa sân bóng, tất cả fan bóng đá đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi. Điên cuồng hò hét, điên cuồng hô hoán Dương Dương danh tự. Dương Dương ngã trên mặt đất, kích động vỗ thảm cỏ, cất tiếng cười to, nhưng rất nhanh. Hắn liền không cười nổi âm thanh tới, mặc cho là ai, bị cao hơn 2 mét cự nhân đè ở trên người, đều căn bản cười không nổi, lại càng không cần phải nói. Cự nhân phía trên, Zera, Sabi Alonso, Aurelio, liền ngay cả Sissoko, Carragher cùng Daniel Azar cái này tam đại mãnh nam đều tới. Ha ha, thượng đế ha. Dương Dương hiện tại đã vô cùng hưởng thụ. Đãi ngộ như vậy thật là chúng ta chỗ không dám tưởng tượng. Ha ha, Dương, người chậm rãi hưởng thụ đi. Toàn trường fan bóng đá cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn cất tiếng cười to. Chỉ có MU cầu thủ, cả đám đều rũ cụp lấy đầu, hiển đến vô cùng uể oải. Ferguson cũng là lòng tràn đầy phiền muộn. Bởi vì hắn cầu thủ biểu hiện hôm nay thật rất bình thường không lý tưởng. Nhất là Cristiano Ronaldo, bên phải nền đường bản không có có thể đánh ra uy hiếp. Trạng thái lộ ra rất đê mê. Trên sân bóng, người Bồ Đào Nha giờ này khắc này cũng là lòng tràn đầy bi phẫn. Hắn biết mình trạng thái không tốt, lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Dương trắng trợn chúc mừng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN